bọn họ hai ca ca là có thể cùng ta ca bất phân thắng bại. Lời này vừa ra, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Ấm tức khắc nhìn đến các cô nương hai mắt sáng ngời, động tác nhất trí nhìn về phía các nàng. Thiệt hay giả? Các ngươi ca ca là ai nha? Mau cùng chúng ta nói, hắn là thế nào người? Lớn lên thế nào? Tính tình được không? Đối mặt chúng cô nương cuồng oanh loạn tạc, Thời Phù Ấm có chút khó, có thể chống đỡ. Thời Phù Hân mí mắt cũng thịt thịt thịt kinh hoàng. Các cô nương ai rụt rè điểm hào sao? Các ngươi như vậy sẽ dọa đến tương lai của em chồng. Căn cứ đang ngồi cô nương đều có khả năng là các nàng tương lai tẩu tử ý tưởng. Thời Phù Ấm, Thời Phù Hân ngươi một câu, ta một lời, đem Thời Định Hiên khen cái ba hoa chích chòe, nhân tiện còn đẩy mạnh tiêu thụ một chút ngốc đệ đệ. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng các cô nương, tỷ muội hai nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Có cái có thể, cùng Triệu đại công tử, ngang tài ngang sức ca ca giữ thể diện. Thời Phù Ấm, Thời Phù Hân rõ ràng cảm giác được các cô nương đối với các nàng thái độ nhiệt tình rất nhiều. Điền cô nương là cái hành động phái, nghe xong tỷ muội hai đối, Thời Định Hiên miêu tả, lớp không chờ nổi muốn trông thấy chân nhân. Vừa vặn đại gia vẫn luôn ngốc tại lều trại, cũng quái không thú vị, liền cùng nhau ra lều trại. Ngọc Yến, nghe được sao? Cha ngươi bọn họ đi nơi nào? Nói là đi trường bắn bên kia. Kia còn chờ cái gì, đi trường bắn? Các ngươi không sợ gặp được Diệu Tam công tử? Ai nha, chúng ta xa điểm hắn là được, không chỉ hoãn chúng ta xem các ngươi ca ca. Đi theo này đàn ngây thơ hồn nhiên, tình đậu sơ khai các cô nương. Thời Phù Hân có chút buồn cười, lại có chút mới lạ, kiếp trước vẫn luôn vội vàng mạng sống sinh tồn, chờ nàng có thể rảnh rỗi tưởng chung thân đại sự khi tuổi đã lớn. Mặc kệ làm cái gì, đều thích cân nhắc lợi hại, rốt cuộc không loại này thuần túy. Ở đỉnh đầu đỉnh lều trại trung xuyên qua một trận, thực mau, một đám người liền tới rồi dùng cọc gỗ làm thành trường bắn trước. Mau xem, là An Quốc công gia, không nghĩ tới hắn, cư nhiên cũng tới tham gia đồng săn. Nhìn Phạm cô nương mấy cái hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Thời Phù Hân vội vàng hỏi Triệu Ngọc Yến, An Quốc công là ai? Triệu Ngọc Yến vội vàng cấp Thời Phù Ấm. Thời Phù Hân nói, tám đại quốc công chung, An Quốc công tuổi nhỏ nhất, năm nay mới 18 tuổi, quan trọng nhất chính là hắn còn không có đính hôn, nói, duỗi tay chỉ hướng trường bắn. Nhìn đến không có, cái kia thân khoác bạch hồ cừu áo choàng tuổi trẻ công tử chính là An Quốc công. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Ấm đều hướng trường bắn bên trong nhìn xung quanh. Một bộ màu trắng, áo choàng An Quốc công ở một đám quần áo đơn bạc, so đấu xạ kích nam tử trung rất là thấy được. Ta phát hiện kinh thành Mỹ Nam rất nhiều nha. Thời Phù Hân cảm thán một câu. En kia An Quốc công lớn lên ôn tồn lễ độ, lan chi ngọc thụ, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, cả người tản ra một cổ năm tháng tĩnh hảo hơi thở, là cái lãng nguyệt thanh phong nhân vật. Triệu Ngọc Yến cười cười. Biết trong kinh tứ đại Mỹ Nam có nào bốn cái sao? Thời Phù Hân dây hồi, khẳng định có Diệu Tam công tử cùng An Quốc công. Triệu Ngọc Yến gật gật đầu. Mặt khác hai cái là Văn Đức Hoàng hậu, nhà mẹ đẻ Minh Quốc công phủ, Đông Phương Trường Khanh, cùng với Thái hậu, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ Thành Quốc công phủ Vi Giật Thần. Bốn người này, các có các phong cách. An Quốc công ôn hòa nho nhã, Đông Phương Trường Khanh một thân phong độ trí thức, Vi Giật Thần tiêu sái lỗi lạc. Bọn họ ba người đều là đi bình thường chiêu. Số, chỉ cần kia Diệu Tam công tử là phản diện thắng được, tập bĩ cuồng tà ngạo với một thân. Thời Phù Hân cười nói, mỹ nữ đều phải trăm hoa đua nở, kia Mỹ Nam khẳng định vẫn là muốn các có đặc sắc sao, dựa theo yêu thích tu bổ quá ra hoa xem nhiều. Tới một đóa tự do bôn phóng hoa dại cũng không tồi nha. Triệu Ngọc Yến mộc mộc nhìn Thời Phù Hân, ra hoa, hoa dại. Đừng nói, thật đúng là mãn chuẩn xác. Thời Phù Ấm chú ý điểm có chút không giống nhau. Khó hiểu hỏi. Như thế nào An Quốc công 18 tuổi chính là quốc công? Triệu Ngọc Yến trên mặt lộ ra một tia đồng tình chi sắc. An Quốc công cha mẹ chết vào một hồi ngoài ý muốn, khi đó hắn mới 8 tuổi. An Quốc công phủ là Thái Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ, nhân khẩu đơn bạc. Vì che chở An Quốc công, Thái Hoàng Thái Hậu trực tiếp đem hắn tiếp đi Thọ Khang Cung, vẫn luôn chờ An Quốc công năm mãn 15 mới làm hắn trở về An Quốc công phủ. Ngày thường, An Quốc công rất ít tham gia yến hội tụ hội. Lần này tới tham gia đồng săn, phỏng chừng là vì tương xem cô nương. Hắn đều 18, trong cung Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định thực sốt ruột hắn hôn sự, nhưng lại không hảo trực tiếp chỉ hôn, khiến cho chính hắn tới tương xem. Nói, cằm hướng tả hữu gật gật đầu. Nhìn thấy không có, những cái đó cô nương đều là tới xem An Quốc công. Thời Phù Hân nhìn một vòng, phát hiện trường bắn chung quanh thiếu chút nữa bị các cô nương cấp bao viên. Tại đàm luận hôn sự thượng, Các cô nương cũng không có nàng trong tưởng tượng ngượng ngùng, ngược lại lớn mật rất nhiều. Giờ phút này nàng, đối với vị kia đại sở khai quốc hoàng hậu rất là bội phục. Chính là bởi vì bị nàng ảnh hưởng, đại sở nữ tử mới có thể như vậy dùng cho theo đuổi chính mình hạnh phúc. Triệu Ngọc Yến tìm một vòng cũng không có nhìn đến nàng cha, cũng không thấy được Triệu Đại Công Tử cùng Thời Định Hiên mấy cái. Ta ca không thích làm nổi bật, phỏng chừng meo ngươi ca bọn họ đi nơi khác dạo đi. Tuy không thấy được Thời Định Hiên, nhưng nhìn An Quốc Công cùng mặt khác công tử, Phạm cô nương mấy cái còn tính cảm thấy mỹ mãn, ngây người một lát liền rời đi. Trở về triệt thời điểm, các nàng này nhóm người gặp được một đội thân xuyên hắc giáp vệ đội. Vừa thấy đến hắc giáp vệ đội, nguyên bản vừa nói vừa cười. Các cô nương lập tức trở nên im như ve sầu mùa đông, cũng sôi nổi tránh lui đến một bên, chờ hắc giáp vệ đội rời đi. Nhìn nghênh diện đi tới Diệp Mặc, Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, lôi kéo mắt lộ vui sướng, Thời Phù Âm trực tiếp thối lui đến các cô nương phía sau. Diệp Mặc mang theo thủ hạ mắt nhìn thẳng đi qua, chưa cho Thời Phù Hân, Thời Phù Âm một ánh mắt. Chờ đến phía sau rốt nghe không được tiểu cô nương vui cười thanh, Diệp Mặc mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mang theo thủ hạ trực tiếp trở về doanh trướng. Trở lại Diệp Mặc lều trại, Đoạn Xuân Thu cười nói, "Lão đại, người kia hai cái tiểu đồ đệ trang, không quen biết người đâu." Diệp Mặc liếc mắt nhìn hắn, "Trừ bỏ Diệp Võ, ta nhưng không mặt khác đồ đệ." Đoạn Xuân Thu nghẹn nghẹn, "Lão đại, liền chúng ta huynh đệ mấy cái, đừng như vậy nghiêm túc được không?" Nói, nhìn về phía Triệu Kính mấy cái. Kia Lý Trường Sâm, cư nhiên là bá phủ con vợ cả, quả thực là người khó có thể tin. Thật không biết nên nói hắn là may mắn, vẫn là xui xẻo. Nguyên tưởng rằng chúng ta cùng biên quan người cùng sự không bao giờ sẽ có liên quan, không từng tưởng nhanh như vậy liền gặp được người quen. Diệp Mặc thần sắc hơi trệ. Đúng vậy, hắn cũng thực ngoài ý muốn đâu. Nguyên tưởng rằng kiếp này không có khả năng tái kiến kia bốn cái hài tử, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền thấy thượng. Đoạn Xuân Thu đánh gãy Diệp Mặc suy nghĩ. Lão đại! Ngươi nghe nói sao, Thời Định Hiên cùng Triệu Đại công tử đánh thành ngang tay. Triệu Đại công tử là cử phẩm võ giả sự, hẳn là không có tham giả, người kia đồ đệ rất là khó lường à. Diệp Mặc trong mắt xẹt qua một tia vinh quang, đối với chuyện này, hắn cũng thực khiếp sợ. Tuy nói sớm tại dạy dỗ bọn họ võ nghệ thời điểm, liền biết kia bốn cái hài tử thiên phú hơn người, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể trưởng thành đến nhanh như vậy. 16 tuổi cử phẩm võ giả. Chính là năm đó hắn cũng xa xa không kịp nha. Tiểu nhân cái kia cũng không tồi, vào kinh đầu một ngày liền bắt ba cái giang dương đại đạo. Bọn họ một nhà hồi kinh xem như hồi đúng rồi. Ở kinh thành bọn họ tuyệt đối có thể có một phen làm. Diệp Mặc không tham dự thảo luận, hắn trong lòng xem trọng nhất không phải hai cái Nam Oa luyện võ thiên phú cường không phải cái gì hiếm lạ sự. Hắn xem trọng nhất là kia hai cái nhà đầu. Đại cái kia, trên người có sợi dẻo dai cùng chấp nhất, hắn rời đi thời điểm, nàng liền đem kiếm luyện được rất là không tồi. Tiểu nhân cái kia đó chính là cái yêu nghiệt, nàng ở công phu thượng thiên phú, quả thực làm hắn hoài nghi nhân sinh. Đoạn Xuân Thu đột nhiên nói, thật muốn thử xem bọn họ thân thủ. Lời nói còn chưa nói xong, liền cảm nhận được Diệp Mặc tử vong chăm chú nhìn. Diệp Mặc ngưng mi nhìn Đoạn Xuân Thu. Ta nói lại lần nữa, chúng ta cùng bọn họ không quen biết. Bọn họ tình huống hiện tại giống như là ở trên vách núi xiếc đi dây, một cái không chú ý liền sẽ bị rơi tan xương nát thịt, hà tất liên lụy mặt khác. Đoạn Xuân Thu thần sắc ngượng ngùng. Chính là lúc trước lão đại ngươi ở Thiên Lĩnh truân sự cũng không khó tra. Triệu Kính cười nói. Chúng ta mấy cái ở biên quan hết thảy đã sớm bị lão đại lao đi, cho dù có người tưởng tra cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói, vỗ vỗ Đoạn Xuân Thu bả vai, ý bảo hắn đừng đang nói. Đúng lúc này, Diệp Võ đi đến, mọi người vội vàng câm miệng không nói. Bên kia, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân đi theo Triệu Ngọc Yến về tới Triệu gia lều trại, tỷ muội hai không có nói cập Diệp Mặc cùng Triệu Ngọc Yến, bồi Triệu phu nhân cùng nhau dùng cơm chiều, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày mồng 8 tháng Chạp tiết cùng ngày, ngày mới lượng không bao lâu, vây săn tiếng kèn liền vang lên. Thời Phù Hân, Thời Phù Âm đi theo Triệu Ngọc Yến phía sau, nhìn mấy trăm cái cưỡi ở trên lưng ngựa nam tử cùng nhau vọt vào bãi săn chung, trường hợp thập phần chấn động, mặt đất đều đang rung động. Vây săn bắt đầu rồi, cũng không biết lần này ai có thể rút đến thứ nhất, được đến hoàng thượng ban thưởng. Không ít các cô nương cũng cưỡi ngựa chạy vào bãi săn, Triệu Ngọc Yến đối này không có hứng thú, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm hai cái chỉ có thể đi theo bên người nàng. Buổi sáng, thời Phù Hân lại nghe xong các cô nương trò chuyện một buổi sáng mỹ nam bát quái. Tới rồi buổi chiều, liền có chút ngồi không yên, cùng thời Phù Âm nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Chúng ta là đi theo Triệu gia tới, ngươi nhưng không cho gây chuyện. Ta gặp người liền đường vòng đi được rồi đi. Khuyên can mãi, thời Phù Hân mới chuồn ra lều trại, bắt đầu ở bãi săn ngoại chuyển động. Nàng đối bãi săn không có hứng thú, bên trong động vật liền tính lại nhiều, còn có thể nhiều hôm khác sơn. Không có gì hiếm lạ. Thời Phù Hân tưởng dạo kỳ thật là hoàng gia hành cung, nhưng cũng biết hành cung là không thể xông loạn. Chỉ có thể vây quanh hành cung ngoại nhìn một cái. Hành cung tựa vào núi mà kiến, thời Phù Hân chuyển tới hành cung. Sau thời điểm, phát hiện một ít địa phương vân phiên sương mù vòng. Ngoại phóng xuất tinh thần lực tìm tòi tra, mới biết được hành cung mặt sau trên núi, có không ít thiên nhiên suối nước nóng. Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, thân hình nhất dược. Ba ba bá liền dẫm lên thân cây bay lên tán cây thượng. Ân suối nước nóng trung nhiệt khí dâng lên, phảng phất cấp trong núi cảnh tuyết, mặc vào một kiện như có như không sa mỏng. Đứng ở tán cây thượng đi xuống quan sát, phảng phất thân lâm tiên cảnh. Thời Phù Hân chân dẫm lá cây, từ từng viên tán cây thượng bay qua, cuối cùng ngừng ở sương mù nhất nùng một thân cây quan thượng. Này cây vừa vặn liền tại hành cung ngoại. Này hoàng gia lâm viên vị trí kiến đến cũng thật hảo. Nâng suối nước nóng trung nhiệt khí cuồn cuộn đem toàn bộ hoàng gia lâm viên tô đậm đến tựa như tiên cung. Thời Phù Hân ngồi ở nhánh cây thượng, tinh tế thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, bởi vì quá mức trầm mê cảnh đẹp, một đám người đến gần rồi dưới tảng cây suối nước nóng, nàng mới phát giác. Vừa định phi thân rời đi, một chi mũi tên nhọn liền bắn lại đây. Mũi tên nhọn bắn trúng không trung hắc điểu, trực tiếp tạp hướng thời Phù Hân. Vì tránh đi, thời Phù Hân dưới chân vừa trượt, trực tiếp từ trên cây rớt đi xuống. Táng cây đến mặt đất, ít nhất có 20 tới mễ, liền như vậy ngã xuống đi, bất tử cũng đến tàn. Vì không cho chính mình quăng ngã thành thịt nát, thời Phù Hân theo dõi dưới tàng cây kia tay cầm cung tiễn người, tay chân loạn phát trung, thúc giục nội lực, lập tức, hướng tới người nọ ném tới. Dưới tàng cây Sở Diệu, đột nhiên mí mắt kinh hoàng, cảm thấy được không thích hợp nhi, lập tức liền tưởng lui ra phía sau rời xa, nhưng chân ở ngay lúc này lại bị vướng một chút. Sau đó, hắn liền nhìn đến cái kia đỏ rực, phân lượng rõ ràng không nhẹ ra hỏa nện ở trên người mình. Phanh! Sở Diệu vững chắc đương một hồi thịt lót, trên cây người trực tiếp đem hắn tạp cái ngũ thể đầu địa. Người chung quanh đầy mặt kinh ngạc, thấy như vậy một màn, nhìn nằm trên mặt đất, trên người nằm bò cái màu đỏ thân ảnh Sở Diệu, trong lòng đều mặc danh đồng tình hắn một phen. Vừa mới kia tạp âm thanh động đất cũng không nhỏ, này đến có bao nhiêu đau nha? Ngươi còn muốn ở ta trên người bò bao lâu? Lạnh căm căm nghiến răng nghiến lợi thành truyền vào. Thời Phù Hân trong tai, đều không cần mắt thấy. Nàng đều có thể tưởng tượng được đến dưới thân thịt lót giờ phút này đối nàng ý kiến có bao nhiêu đại. Rơi xuống đất nháy mắt, nàng đều bị chấn đến cả người tựa muốn tan thành từng mảnh. Thịt lót tình huống khẳng định, do nàng muốn nghiêm trọng nhiều. Thời Phù Hân hoãn một chút, sau đó mới chịu đựng đau, tay chân cùng sử dụng từ thịt lót trên người phiên đi xuống. Nàng vừa động, dưới thân liền chuyển đến từng trận hút không khí thanh. Chờ đến, thời Phù Hân ngồi dậy, liền thấy được một trương cố nén đau đớn. Ngũ quan vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, cùng với một đôi tựa muốn phun hỏa nộ mục. Nhìn đến bị tạp người cư nhiên là soái ca Sở Diệu, thời Phù Hân đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo chính là trong lòng trộm nhạc, vừa mới rơi xuống đến quá đột nhiên, nàng chỉ là bản năng tìm một cái gần nhất thịt lót. Không nghĩ tới tùy tiện một tạp liền tạp tới, rồi cực phẩm soái ca, xem ra nàng đời này diễm phúc vẫn là không cạn. Nhìn Sở Diệu kia trương soái khí khuôn mặt, giờ phút này gân xanh cổ mạo, môi trắng bệch, thời Phù Hân trong lòng nhiều ít sinh ra chút xin lỗi. Từ như vậy cao trên cây nện xuống tới, thịt lót khẳng định đau đã chết. Nưng quét đến Sở Diệu bên cạnh người cung tiễn, biết chính là hắn bắn điểu, mới đưa đến nàng trượt chân rơi xuống, trong lòng kia điểm xin lỗi lại không có. Bị nàng tạp chính là vương phủ con vợ cả Sở Diệu, kia phía sau cách đó không xa đám kia vây xem người. Thời Phù Hân dùng tinh thần lực quét một chút, mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Ngay sau đó, thời Phù Hân cổ liền rụt lên, lông mày đi xuống gục xuống, mắt hạnh trừng to, nghĩ mà sợ vô thố biểu tình nháy mắt sôi nổi mà ra. Như vậy một cái tiểu đáng thương, ai nhận tâm trách cứ? Đa tạ đại ca ca xả thân cứu ta, ngươi thật là người tốt, đau đến nhe răng trợn mắt Sở Diệu. Ai hắn sao muốn cứu nàng? Cái này quăng ngã thần, hắn rõ ràng cách một mảng lớn, nàng rốt cuộc là như thế nào tạp đến trên người hắn. chuyển biến tốt người tạp đối Sở Diệu không có tác dụng, Thời Phù Hân có chút mắc kẹt. Muốn hay không khóc vừa khóc. No, Thời Phù Hân trong lòng tiểu nhân điên cuồng lắc đầu. Nàng không thích kẻ yếu, tự nhiên cũng không thích Trang đáng thương. Nếu là Trang, khẳng định là bất đắc dĩ mà làm chi, tuyệt không phải nàng bổn ý, liền tỷ như hiện tại. Vây xem quần chúng còn đang nhìn đâu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đại ca ca, ta đỡ ngươi đứng lên đi. Nói, liền vụ bẫm tay. Sở Diệu cảm giác chính mình eo mau chặt đứt, thấy tiểu béo nữ cư nhiên tưởng ở ngay lúc này di chuyển hắn, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi móng vuốt nếu là dám đụng tới ta, ta bảo đảm, chờ ta hoãn lại đây, nhất định sẽ một chân đem đá bay trở về trên cây. Thời Phù Hân tay liền như vậy xấu hổ ngừng ở giữa không trung, nhược nhược quay đầu lại nhìn đám kia chỉ lo. Xem náo nhiệt lại không lên hỗ trợ ăn dưa quần chúng, nói hồi tầm mắt, nhìn về phía Sở Diệu. Đại ca ca, như vậy nhiều người nhìn đâu, ngươi như vậy nằm, khó coi, quá có tổn hại ngươi hình tượng. Bị tiểu béo nữ tạp đến đầu đều hôn, cư nhiên đã quên hoàng thượng cùng chúng đại thần còn ở đâu. Lần này mất mặt ném quá độ. Sở Diệu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội. Hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực, cắn răng, đôi tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy. Một bên Thời Phù Hân cảm nhận được nội lực dao động, ánh mắt lóe lóe, sau đó lập tức ân cần tiến lên hỗ trợ, không màng Sở Diệu bài xích, không khỏi phân trần đem hắn nâng dậy tới. Liền đơn giản như vậy ngồi dậy, khiến cho Sở Diệu đau đến mồ hôi đầy đầu. Thấy vậy, Thời Phù Hân khó được dâng lên một tí xíu áy náy. Bất quá thực mau nàng liền đem điểm này áy náy vứt tới rồi sau đầu. Nên phía sau còn có một đám ăn dưa quần chúng, dẫn đầu vẫn là hoàng đế, nàng muốn như thế nào mới có thể toàn thân mà lui. Đáng thương vô cùng chờ người khác chủ động dò hỏi. Không, như vậy quá bị động. Liền tính nàng tuổi còn nhỏ, cuối cùng không bị truy trách, nhưng cũng sẽ cho ở đây người lưu lại, không tốt ấn tượng. Những người khác nhưng thật ra không sao cả, hoàng thượng nơi đó không thể được. Thời Phù Hân hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển qua thân mình, bước tiểu toái bộ, ở một đám ăn dưa đàn trung kinh ngạc trong ánh mắt, lập tức đi đến toàn trường nhất quyền cao chức trọng người trước mặt. Thân mình doanh doanh một phúc. Võ Xương Bá Phủ, thời Chính Hòa chi nữ, Thời Phù Hân cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế. Người mặc thường phục, bị mọi người vây quanh ở bên trong hoàng thượng, nhướng mày nhìn trước mắt gan lớn tiểu cô nương, trên mặt mang theo hứng thú chi sắc. Võ Xương Bá Phủ nói đối với Tả Hữu cười cười. Trẫm nhưng thật ra thật lâu chưa thấy qua Võ Xương Bá. Tả Hữu người toàn cười làm lành gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Hoàng thượng đem tầm mắt trở xuống còn ở uốn gối hành lễ tiểu cô nương trên người, đứng lên đi. Thời Phù Hân nghe lời đứng lên, đôi tay giao nhau rũ đặt ở bụng, eo thẳng thắn, đầu hơi rũ, rất là ngoan ngoãn thỏa đáng. Hoàng thượng cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi phía trước gặp qua trẫm? Thời Phù Hân thực quyết đoán lắc đầu, chưa thấy qua. Hoàng thượng cười, vậy ngươi như thế nào biết trẫm là hoàng thượng? Thời Phù Hân mở to sáng lấp lánh mắt to, cực kỳ nghiêm túc nói, bởi vì hoàng thượng là chân long thiên tử. Chân long thiên tử trên người có chân long chi khí, cách thật xa khiến cho người nhịn không được muốn thần phục. Tiểu nữ một tới gần liền cảm nhận được. Lời này vừa ra, bao gồm hoàng thượng ở bên trong, mọi người ra mặt đều nhịn không được trừ trừ. Bọn họ hôm nay xem như kiến thức cái gì kêu trợn tròn mắt nói dối. Nhìn một cái kia vô tội trong vắt mắt to, kia chắc chắn khuôn mặt nhỏ, kia một bộ thật sự không thể, lại thật sự bộ dáng. Ngươi thật đúng là không hảo phản bác. Đến, Võ Xương Bá phủ ra cái ghê gớm tiểu vua nịnh nọt. Đối với một cái chụp chính mình mông ngựa tiểu cô nương, hoàng thượng cũng không dám nói cái gì, trực tiếp xẹt qua cái này đề tài. Ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào chạy đến hành cung sau núi tới? Thời Phù Hân cười ngâm ngâm trả lời. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ là bị này tiên cảnh, cảnh đẹp cấp hấp dẫn lại đây. Đứng ở hoàng thượng bên cạnh Đoan Vương mở miệng. Nơi này ly hành cung trước môn cũng không gần, ngươi một người chẳng lẽ sẽ không sợ gặp được nguy hiểm sao? Bãi săn bên này dã thú nhưng rất nhiều. Thời Phù Hân lắc lắc đầu. Không sợ, này có cái gì nha? Nhớ trước đây chúng ta một nhà ở Tây Bắc biên quan thời điểm, thiên sơn chỗ sâu trong ta, đều dám đi đâu. Bên này cỏ cây thiển thật sự, ánh sáng còn đủ, vừa thấy liền biết, không sẽ gặp được đặc biệt lợi hại động vật, không có gì đáng sợ. Đoan Vương mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngươi không phải nói ngươi là Võ Xương Bá phủ ra sao, như thế nào lại sinh hoạt ở biên quan? Thời Phù Hân cười giải thích nói. Ta là Võ Xương Bá phủ ra, nhưng trước kia chúng ta một nhà đều sinh hoạt ở biên quan, năm nay 9 tháng mới bị bá phủ tiếp trở về. Hôm nay Triệu Tổng đốc cũng tùy hầu ở bên người Hoàng thượng. Thấy Hoàng thượng vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng, bước nhanh tiến lên, dùng không lớn không nhỏ thanh âm hướng Hoàng thượng nói một chút. Thời ra ôm sai hài tử việc. Nghe xong lúc sau, ở đây người đều có chút vô ngữ hòa hảo cười. Hài tử đều có thể ôm sai, này Võ Xương Bá cũng thật là đủ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đám người bên ngoài, đi theo hộ giá thị vệ chung, thời đại cô nương hôn phu Hàn Hoành Nghị sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Phía trước thời gia rời xa triều đình, lại bị huân quý vòng xa lánh bên ngoài, ôm sai hài tử một chuyện, chỉ ở quan hệ thông gia chờ trong phạm vi nhỏ truyền bá. Hiện giờ thời gia Lục muội muội đem việc này thọc tới rồi trước mặt Hoàng thượng. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, kế tiếp một đoạn thời gian, sợ là toàn bộ kinh thành người đều phải nghị luận việc này. Trầm tịch thời gia phòng trường muốn phát hỏa. Tuy rằng không phải vì cái gì chuyện tốt, nhưng lại lần nữa bị mọi người nhớ lại. Hẳn là chuyện tốt đi. Nghị luận sôi nổi chung đột nhiên vang lên một đạo không thế nào hài hòa thanh âm. Quân hộ hộ tịch hình như là không thể tự tiện sửa đổi đi. Liền tính, thời chính hòa là bá phủ con vợ cả. Trừ phi làm thời chính khôn, hộ tịch, thay đổi vì quân hộ. Nếu không, bọn họ một nhà là không thể rời đi biên quan đi. Đây chính là phạm vào triều đình luật pháp. Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua nói chuyện đại thần, cười khanh khách nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng thần sắc chưa biến, dù bận vẫn ung dung nhìn thời Phù Hân như là đang đợi nàng trả lời. Thời Phù Hân cười nói, Hoàng, thượng, cha ta 13 tuổi, liền vào vệ sở đương vệ binh, ở trên chiến trường dũng cảm giết địch, một lòng đền đáp Hoàng thượng, đền đáp triều đình. Đưa ra dị nghị đại thần, thấy thời Phù Hân nói đông nói tây, nhịn không được, ngắt lời nói. Ngươi trực tiếp hồi các ngươi là như thế nào sửa đổi quân hộ hộ tịch có thể, không cần phải nói như vậy một đại thông có không? Thời Phù Hân trừng mắt, quay hàm cố lấy, tức giận nói, này như thế nào là có không đâu, đây là cha ta bảo vệ đại sở Tây Bắc, biên quan mấy chục năm kiên trì a Hoàng thượng hỏi. Ta tự nhiên muốn kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Nói, dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, biên quan tướng sĩ phần lớn như cha ta giống nhau. Bọn họ vì bảo vệ gia quốc, yên lặng rơi chính mình mồ hôi và máu. Cũng không như vị đại nhân này giống nhau có thể tùy hầu ở Hoàng thượng tả hữu. Lúc nào cũng phát ra tiếng, ngài cũng cảm thấy bọn họ có thể không sao. Ở đây, người có một cái tính một cái, đều ở trong lòng vang lên hút không khí thanh. Nói như vậy, cũng dám hỏi ra khẩu, nha đầu này lá gan quá lớn. Ở cảm thán. Thời Phù Hân lá gan đại đồng thời, võ tướng nhóm nhìn về phía nàng, ánh mắt đều hết sức nhu hòa. Đúng vậy, võ tướng bên ngoài tắm máu chiến đấu hăng hái, không bằng văn thần mỗi ngày tọa trấn triều đình, có thể triều hoàng thượng tố khổ, võ tướng gian khổ, kim loan điện hoàng thượng là nhìn không thấy. Hoãn quá mức tới sở diệu đi tới, cũng nghe tới rồi. Thời Phù Hân nói, nhướng mày xem xét kia tạp chính mình béo nha đầu, gia hỏa này là thật sự béo à? Tròn tròn khuôn mặt, tròn vo thân mình, từ đầu đến chân đều là viên, thật không biết nàng là như thế nào lớn lên. Hoàng thượng nhàn nhạt liếc mắt một cái vừa mới nói chuyện, lại bộ thượng thư, sau đó nhìn về phía vẻ mặt ngây thơ tựa hồ cũng không biết chính mình nói gì đó làm cho người ta sợ hãi lời nói. Sở hữu bảo vệ quốc gia tướng sĩ đều là ta đại sở công thần. Nghe vậy, thời Phù Hân hai mắt tức khắc cong thành trăng non trạng. Hoàng thượng thánh minh nói, nhìn về phía lại bộ thượng thư, vị đại nhân này, ngươi hãy nghe cho kỹ, cha ta sở dĩ có thể thay đổi quân hộ hộ tịch. Là bởi vì hắn liều chết thâm nhập Bắc Yến phía sau, lửa đốt Bắc Yến kho lúa, dùng chính mình mệnh đổi lấy này, thay đổi hộ tịch cơ hội. Chuyện này là Thái Tổng Đốc tự mình đốc thúc, người nếu không tin, có thể đi hỏi Thái Tổng Đốc. Lại bộ thượng thư Cố Quốc Lương, lòng bàn tay có mồ hôi lạnh toát ra, vừa mới hoàng thượng kia liếc mắt một cái liền xem đến hắn trong lòng lo sợ, hiện giờ nghe được còn liên lụy thái gia, tâm liền càng đi xuống trầm. Thụy Vương thấy lại bộ thượng thư không nói lời nào, cười đưa ra chính mình nghi hoặc. Nếu là cha ngươi dùng mệnh đổi lấy cơ hội, kia hắn hiện tại như thế nào còn sống? Thời Phù Hân cười trả lời. Bởi vì cha ta sinh hai cái hảo nhi tử nha, ta ca cùng ta đệ đều là nhất đẳng nhất hảo nam nhi. Mọi, nha đầu này là tóm được cơ hội liền dùng sức khen người trong nhà nha. Thời Phù Hân nói tiếp. Vốn dĩ cha ta là muốn chết, chính là ta ca cùng ta đệ liều chết thâm nhập Bắc Yến phía sau, đem cha ta cùng Thái Tiểu Hầu ra từ người chết hố cứu ra tới. Phàm là ta ca ta đệ túng một ít, ta hiện tại chính là không cha hài tử. Mọi người lại lần nữa ghé mắt. Ngọa tào, xả ra Thái Tổng Đốc còn chưa đủ. Trong nháy mắt cư nhiên còn biến thành thái gia độc đinh ân nhân cứu mạng. Không ít người mịt mờ nhìn nhìn lại bộ thượng thư. Giờ phút này, lại bộ thượng thư cũng đang hối hận chính mình lỗ mãng. Bất quá kia nha đầu cũng thật là, nhà ngươi là thái tiểu hầu gia ân nhân cứu mạng ngươi. Nhưng thật ra, sớm nói nhà, hắn nếu là biết cái này, thái độ như thế nào, cũng sẽ tốt một chút. Thái gia sự. Hoàng thượng là thực quan tâm. Nghe Thời Phú Hân như vậy vừa nói, lập tức nhớ lại Thái Tổng Tổng đốc phía trước tin chung có đề qua việc này. Nguyên lai cứu Minh Huy người chính là ca ca người đệ đệ nha. Thời Phú Hân thẳng gật đầu. Đúng rồi, chính là bọn họ. Thụy Vương cười thành công lẻn vào Bắc Yến phía sau, còn cứu trở về hai cái đe dọa thương hoạn. Người ca cùng người đệ thân thủ, nghĩ đến rất là không tồi lạc. Thời Phú Hân cười tủm tỉm gật đầu, còn hành đi. Ngoài miệng tuy ở khiêm tốn, nhưng che giấu không được ý cười lại tất cả tại lộ ra tự hào cùng kiêu ngạo. Nhìn Thời Phú Hân dáng vẻ đắc ý, lại bộ thượng thư có chút xem bất quá đi, lại lần nữa nhịn không được ra tiếng. Nếu các ngươi một nhà đều như vậy, có thể làm, vì cái gì không phải vẫn luôn lưu tại biên quan đền đáp quốc gia? Thời Phú Hân trực tiếp nhíu mày. Vị đại nhân này nhà của chúng ta chọc tới ngươi. Ách, lại bộ thượng thư có chút há hốc mồm, hiển nhiên Thời Phú Hân gọn gàng dứt khoát lên án đem hắn chỉnh sẽ không, ta chỉ là tò mò mà thôi. Thời Phú Hân hừ. Thời Phú Hân hừ hừ, nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, cha ta dưỡng phụ dưỡng mẫu đối chúng ta một nhà thật không tốt. Có một lần vì bắt giữ Bắc Yến đại tướng, cha ta thâm nhập qua Bích Than mất đi tung tích. Người ngoài liền cho rằng cha ta đã chết. Lúc ấy, Lý gia người liền đem ta kia còn không đến 15 tuổi. Ca ca đưa đi chiến trường, chờ ta cha trở về lúc sau. Sự tình đã thành kết cục đã định. Vốn dĩ cha ta cùng ta ca là muốn thanh thản ổn định ở trên chiến trường giết địch. Ai biết kia, đáng chết. Hô Diên gia đột nhiên theo dõi ta ca, mỗi ngày phái cử phẩm cao thủ ở trên chiến trường đánh lén ta ca. Tục ngữ nói đến hảo, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp, trên chiến trường vốn là hung hiểm vạn phần. Ta ca nào có tinh lực lúc nào cũng phóng Hô Diên gia, một cái không lo, đã bị Hô Diên gia cử phẩm cao thủ trọng thương, cứ thế thiếu chút nữa chết đi. Cha ta lo lắng, ta ca tuổi còn trẻ còn không có cưới vợ, liền chết ở chiến trường, lúc này mới liều chết lãnh lửa đốt kho lúa nhiệm vụ, dùng chính mình mệnh vì người, nhà đổi lấy một cái bình an sinh hoạt cơ hội. Thời Phú Hân ăn nói rõ ràng, phối hợp nàng kia nghiêm túc lại tức giận biểu tình, mọi người nghe được sừng sốt. Sở Diệu nhịn không được mở miệng. Hô Diên gia, đó là Bắc Yến nổi danh võ tướng thế gia, ngươi ca là như thế nào chọc tới bọn họ? Còn phái cửu phẩm cao thủ đi giết ngươi ca? Thời Phú Hân thở dài một hơi. Việc này liền nói tới lời nói dài quá. Đoan Vương thấy Hoàng thượng cũng không toát ra bất luận cái gì không mau chi sắc. Lập tức cười nói. Không có việc gì ngươi chậm rãi nói. Hảo đi. Nếu các ngươi muốn nghe, kia ta liền cùng các ngươi nói. Nguyên nhân gây ra là, ta ca dùng thuốc diệt chuột độc chết, Hô Diên gia một cái con vợ cả. Nghe xong Thời Phú Hân giảng trạm dịch bắt cóc một chuyện sau, Hoàng thượng cười nhìn Thời Phú Hân. Người kia ca ca là cái người tài ba nha. 10 tuổi là có thể sát bát phẩm cao thủ. Thời Phú Hân khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Khoảng cách Hoàng thượng có 3-4 người chi cách, Diệp Mặc lặng lặng nhìn Thời Phú Hân biểu diễn. Trong lòng đã cảm khái bất quá tới. Nha đầu này luôn là một lần lại một lần đổi mới hắn nhận chi. Lúc trước dám đổ hắn, cầu hắn thu đồ đệ. Hiện giờ làm trò nhiều như vậy hồ ly mặt. Có liền như vậy mặt bộ hồng tâm, không nhảy đối với hoàng thượng hạt bẻ xả. Nha đầu này lá gan đại không biên. Thời Phú Hân còn ở tiếp tục. Hoàng thượng, ta ca đều sắp chết. Ngươi nói cha ta có thể không nóng này sao? Hắn vì làm chính mình hài tử, có thể hào hào sống sót, muốn thay đổi nhà mình hộ tịch có sai sao? Nói. Tức giận nhìn về phía lại bộ thượng thư. Cha ta 13 tuổi tiến vào vệ sở, 38 tuổi mới thoát ly quân hộ hộ tịch. Trung gian suốt 25 năm thời gian đều ở trên chiến trường rơi nhiệt huyết. Xin hỏi vị đại nhân này, ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ cha ta đền đáp quốc gia trung tâm? Đại nhân, nhưng thật ra, đạo đức tốt thực, hiện giờ biên quan đúng là dùng người thời điểm. Đại nhân sao không làm ra một phen gương tốt, làm nhà mình con cháu tòng quân, ngươi nếu có thể như vậy. Tiểu nữ thành thơi phục khẩu phục. Lại bộ thượng thư hô hấp có chút không xong, thổi dâu trừng mắt nhìn Thời Phú Hân, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Thời Phú Hân cầm vừa nhấc, cười nhạo nói. Đại nhân như thế nào không nói? Dùng trung hiếu nhân nghĩa bắt cóc người khác ngươi nhưng thật ra sở trường, đến phiên chính mình liền không muốn. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, miệng thượng trung quân báo quốc, ai sẽ không nha? Nghe được lời này, một bên Sở Diệu đều có chút bội phục Thời Phú Hân. Béo nha đầu có thể à, thực mới vừa sao. Những người khác liền càng không cần phải nói, nhìn đường đường quan lớn cư nhiên bị một cái tiểu cô nương dỗi đến chống đỡ không được, mọi người này tâm nha vui sướng khi người gặp họa chung, lại mang theo vài phần đồng tình thương hại. Lại bộ thượng thư lúc này đây, mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hoàng thượng sắc mặt tuy không như thế nào biến, nhưng trong mắt lại mang theo cười. Lục bộ thượng thư các cáo già xảo quyệt, mỗi lần phải làm điểm chuyện gì đều đến cùng bọn họ đấu võ đài. Hắn đã sớm muốn thu thập một chút này đó cáo già, chỉ tiếc vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hiện tại hảo, nhìn đến lại bộ thượng thư bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đánh mặt, hắn tâm tình rất tốt a. Khụ khụ, Đoan Vương ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở hoàng thượng có thể hắn sợ tiếp tục đi xuống, lại bộ thượng thư bởi vì xấu hổ và giận dữ hộc máu. Hoàng thượng chính chính sắc mặt. Nha đầu à, cố thượng thư vẫn là thực trung tâm, này văn thần cùng võ tướng sai sự là không giống nhau, đều là các tư này chức. Đều là trung quân báo quốc, thời phù hăng ngoan ngoãn gật đầu, một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, nhìn không ra một tia một khắc trước hùng hổ dọa người. Sở Diệu xem nàng như vậy trong lòng hừ một tiếng, này béo nha đầu biến sắc mặt nhưng thật ra thay đổi rất nhanh. Hoàng thượng cười hỏi. Ngươi như thế nào sẽ từ trên cây rơi xuống? Ngươi chừng nào thì đi lên? Thời Phụ Hân sắc mặt hơi biến, tiếp theo liền nói. Hồi hoàng thượng, ta dạo đến bên này thời điểm, thấy được một cái từ trên cây rơi xuống tổ chim. Tổ chim có mấy cái đang ở phá xác trứng chim. Đây là mấy cái sinh mệnh nha, ta không đành lòng chúng nó đông chết ở trên nền tuyết. Liền bò lên trên thụ đem tổ chim phóng tới trên cây. Sở Diệu cười nhạo ra tiếng. Không thấy ra tới nha, ngươi cư nhiên như vậy thiện lương. Thời Phụ Hân cười cười, gục đầu xuống, không nói chuyện. Sở Diệu nhìn ra một chút thụ độ cao, nhìn Thời Phụ Hân. Ngươi có thể sao, hơn 20 mễ độ cao, ngươi nói bỏ liền bỏ lên trên đi. Thời Phù Hân vẫy vẫy tay, này không có gì, một bữa ăn sáng. Nói nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, chúng ta trụ quân chuân tới gần qua Bích Than, thiếu ăn thiếu uống, nếu muốn sống sót phải vào núi tìm đồ vật ăn. Biên quan bên kia sơn có thể so kinh thành bên này sơn lớn hơn, bên trong rất nhiều dã thú, vì mạng sống, chúng ta cần thiết sẽ leo cây. Này thụ mới hơn 20 mễ cao. Với ta mà nói một chút khó khăn đều không có. Thiên sơn bên trong thụ có rất nhiều 40-50 mễ cao. Ta làm theo bò. Một bộ nàng thực có thể làm bộ dáng. Sở Diệu tìm được rồi. Thời Phụ Hân lời nói lỗ hổng. Các ngươi vào núi tìm ăn. Tìm cái gì ăn? Gà rừng thỏ hoang rau dại gì đó. Sở Diệu cười. Ngươi liền gà rừng thỏ hoang đều ăn. Cư nhiên sẽ đối với mấy cái trứng chim không đành lòng. Thời Phụ Hân thần sắc một đốn, yên lặng nhìn Sở Diệu. Tục ngữ nói đến hảo. Trước khác này khác, lúc trước ăn gà rừng thỏ hoang là bởi vì đã đói bụng đến khó chịu, không ăn liền phải đói chết. Hiện giờ ta mỗi ngày đều có thể ăn đến no no, tự nhiên muốn ở khả năng cho phép dưới, trợ giúp nhỏ yếu. Dù sao ta làm việc là vâng theo chính mình bản tâm, ta không thẹn với lương tâm. Nhanh mồm, dẹo miệng. Sở Diệu hừ hừ, liếc mắt một cái nàng kia tròn vo khuôn mặt. Bất quá, ngươi xác thật là ăn đến đủ no, bằng không cũng sẽ không lớn lên như vậy phì. Thời Phù Hân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Sở Diệu. Ta nơi nào phì, không, ta nơi nào béo, ta này rõ ràng là phúc khí ở bành trướng. Gia hòa này, quả thực độc miệng đến lợi hại. Phụt, Vương một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng. Thời Phù Hân phồng má lên tử, nhân gia trước kia cũng chưa ăn no quá bụng sao, lần đó, kinh thành có thể ăn no, tự nhiên muốn đem trước kia không ăn đều bổ trở về. Trừng mắt nhìn trừng Sở Diệu. Người no không biết người đói khổ, ta lại không ăn nhà ngươi cơm, ngươi quản ta phúc khí nhiều vẫn là thiếu. Sở Diệu đều hết chỗ nói rồi, trên dưới đánh giá một chút Thời Phù Hân, đầy mặt ghét bỏ. Ta sẽ quản ngươi. Đoan Vương bật cười nói. Hảo Diệu Nhi, như thế nào còn cùng nhân gia tiểu cô nương so đo, thật đúng là càng ngày càng năng lực. Sở Diệu hừ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên, không đang nói cái gì. Đoan Vương nhìn về phía Hoàng thượng, chờ hắn phân phó. Hoàng thượng nhìn Thời Phù Hân. Về sau đừng tới hành cung sau núi, bị người trở thành thích khách bắt lại đã có thể không hảo. Thời Phù Hân lập tức làm thể trạng. Ta nhất định ngoan ngoãn nghe Hoàng thượng nói. Nên hỏi đều hỏi. Nàng có thể đi rồi đi. Hoàng thượng, ta ra tới thời gian không ngắn, cần phải trở về. Ân một tiếng. Thời Phù Hân lập tức hành lễ. Hoàng thượng tái kiến. Nói, liền xoay người rời đi. Ngay từ đầu 20-30 mễ, Thời Phù Hân bước tiểu toái bộ đi được bình tĩnh tự nhiên, chờ tới rồi một chỗ chỗ ngoặt, lập tức nhanh như chớp chạy. Đoan Vương thấy, cười ha hàng huynh, này tiểu nha đầu đáng yêu được ngay nha. Hoàng thượng nhận đồng điểm phía dưới. là rất có ý tứ. Sở Diệu quay đầu lại nhìn thoáng qua, duỗi tay xoa xoa còn ở ẩn ẩn làm đau sau eo. Hôm nay hắn là xui xẻo tột cùng. Đường phía sau không có tầm mắt đi theo sau, Thời Phù Hân liền thả chậm bước chân, biến chạy vì đi. Hồi Triệu ra lều trại trên đường, Thời Phù Hân cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi ứng đối, trừ bỏ dỗi kia mang theo địch ý. Cố Thượng Thư, mặt khác, nàng tự giác trả lời đến còn hành. Kia Cố Thượng Thư hẳn là cùng Thời gia từng có tiết đi. Nàng một cái tiểu cô nương, phía trước chưa bao giờ cùng hắn gặp qua, trừ bỏ cùng Thời gia có ân oán, hắn không lý do nhằm vào nàng. Nay quả nhiên mọi việc có lợi liền có tệ, bọn họ hồi Thời gia, thân phận giai tầng đề cao, phát triển ngôi cao cũng càng thêm lớn, nhưng tương ứng cũng muốn gánh vác Thời gia nhân quả. Tỷ như Thời gia khả năng bị Hoàng thượng Sở không mừng, kia bọn họ một nhà tưởng ở kinh thành trở nên nổi bật, liền sẽ thực khó khăn. Tỷ như muốn gặp những cái đó cùng Thời gia có thù oán nhân gia công kích. Thời Phù Hân một bên tự hỏi này đó, một bên bước nhanh về tới Triệu gia lều trại. Lều trại trống rỗng, Triệu Ngọc Yến mang theo Thời Phù Âm đám người đi ra ngoài. Thời Phù Hân cởi áo choàng, hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu điều động dị năng chữa trị thân thể. Bên người Hoàng thượng mang theo không ít cao thủ, từ dưới tàng cây rớt xuống khi, vì không làm cho chú ý, nàng không dám quá nhiều thúc giục nội lực, tuy có cái thịt lót nhưng cũng là thật sự quăng ngã đau. Thời Phù Hân mới vừa dùng dị năng vận dưỡng một lần thân thể, Thời Phù Âm cùng Triệu Ngọc Yến liền vội vã đi đến. Như thế nào? Nghe nói ngươi từ trên cây rơi xuống, có hay không ném tới nơi nào? Thời Phù Âm sốt ruột đi vào Thời Phù Hân trước người. Ngươi thật sự nện ở Diệu Tam công tử trên người, còn làm trò Hoàng thượng cùng chúng đại thần mặt. Triệu Ngọc Yến đi theo phía sau bay nhanh hỏi. Thời Phù Hân vừa định làm hai người đừng nóng vội, Triệu phu nhân bên người nha hoàn lại đây. Cô nương, phu nhân làm ngươi mang hai vị thời cô nương đi một nàng bên kia. Triệu Ngọc Yến nhìn về phía Thời Phù Hân. Mẫu thân khẳng định là muốn hỏi ngươi việc này. Thời Phù Hân đứng lên, kia đi thôi. Ba người một khối ra lều trại. Các ngươi là như thế nào biết ta từ dưới tàng cây rơi xuống? Việc này hiện giờ toàn bộ bãi săn đều truyền khai. Thời Phù Hân trên mặt trừ trừ, nói như vậy tới, ta thành danh người. Thời Phù Âm thấy muội muội lúc này còn có thể nói vui đùa lời nói, tức khắc có chút bất đắc dĩ, lôi kéo nàng đi theo Triệu Ngọc Yến phía sau vào Triệu phu nhân lều trại. Tiến lều trại, Thời Phù Hân liền làm thề trạng, phu nhân, ta thề, thật sự không phải ta gây chuyện, ta hảo hảo ở trên cây ngắm phong cảnh, là kia, Diệu Tam công tử, một mũi tên phóng tới, đem ta cấp sợ tới mức rớt xuống thụ. Triệu phu nhân hướng tới. Thời Phù Hân vẫy vẫy tay, ý bảo nàng làm được chính mình bên người. Kêu ngươi lại đây, không phải muốn trách cứ ngươi, chỉ là ta muốn biết ngay lúc đó tình huống, nghe nói, ngươi cùng Hoàng thượng nói thật, lớn một hồi lời nói. Thời Phù Hân gật đầu cười nói, Hoàng thượng thực hòa ái dễ gần, một chút đều không hung. Lời này Triệu phu nhân nhưng không tiếp. Cùng ta nói ngươi đều cùng Hoàng thượng nói chút cái gì. Cũng không có gì, chính là Hoàng thượng hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì. Nói liền lời ít mà ý nhiều, đem ngay lúc đó cảnh tượng nói một chút. Nghe Thời Phù Hân dỗi lại bộ thượng thư nói, Triệu phu nhân mí mắt rực rực. Nhà đầu này lớn lên ngoan ngoãn khả nhân, không nghĩ tới nói ra lời nói cư nhiên như vậy sắc bén. Thấy Thời Phù Hân xác thật không ở trước mặt Hoàng thượng ra cái gì sai, Triệu phu nhân liền không nói thêm cái gì, lưu trữ ba người ăn chút điểm tâm, khiến cho các nàng chính mình đi chơi. Mới từ Triệu phu nhân lều trại ra tới, Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo liền tìm lại đây. Thời Phù Hân đành phải lại lần nữa đem rớt thụ một chuyện nói một lần. Thật sự chuyện gì đều không có. Ta dám cam đoan, Hoàng thượng không có chút nào trách cứ ta ý tứ. Thời Định Hiên thấy Thời Phù Hân không có việc gì, cũng không nhiều lời, chỉ là dặn dò nói. Chúng ta là đi theo Triệu gia tới bãi săn. Phàm là xảy ra chuyện gì, đều sẽ liên lụy Triệu gia. Mặt sau hai ngày, ngươi cần phải tiểu tâm hành sự. Thời Phù Hân thẳng gật đầu. Ta biết đến. Đúng rồi ca. Ngươi cùng Cửu Lang hôm nay có hay không đánh tới cái gì con mồi? Thời Định Hạo lập tức chu lên miệng, ta muốn đánh săn tới, chính là ca không cho, sợ ta đoạt Triệu Minh Hào nổi bật. Thời Định Hiên nhìn hắn, chúng ta chỉ là tới trường kiến thức, ngươi muốn thật muốn đi săn, quá chút thiên ta mang ngươi đến nơi khác đánh đi. Thời Định Hạo không nói, tiến đến Thời Phù Hân bên người. Tỷ, ngươi hôm nay nện ở Diệu Tam công tử trên người, hắn không làm khó dễ ngươi đi. Nghĩ đến Sở Diệu, Thời Phù Hân hừ hừ. Hắn nói ta phì. Thời Định Hạo lập tức lòng đầy căm phẫn nói. Hắn kia đôi mắt có phải hay không không hảo xử nhá. Tỷ ngươi đây là phúc hậu đẩy đà, Người khác tưởng trưởng thành ngươi như vậy còn không thể đủ đâu. Thời Phú Hân nhận đồng gật đầu. Hắn kia đôi mắt nhưng còn không phải là không hảo xử đi, cho rằng lớn lên đẹp, liền túm đến cùng cái 258 vạn dường như, miệng còn độc, khó trách như vậy nhiều người đều tránh hắn không kịp, xứng đáng. Thời Phụ Âm cùng thời Định Hiên đứng ở một bên, yên lặng nhìn hai người của trách Sở Diệu. Bên kia, Sở Diệu cùng hắn đám kia huynh đệ, cũng đang nói thời Phụ Hân. Kia thời gia nha đầu chính là cái tiểu phì nữ. Nhà khác, cô nương đều lớn lên tinh tế mảnh mai, liền nàng lớn lên tâm khoan thể béo. Da mặt còn dày hơn thật sự. Nghĩ đến thời Phụ Hân đối đãi hoàng thượng cùng lại bộ thượng thư hai dạng gương mặt, Sở Diệu hừ hừ. Còn thích trang đáng thương, giả heo ăn thịt hổ. Lập tức có người đề nghị nói. Kia nhà đầu hôm nay tạp người, nếu không chúng ta tìm một cơ hội sửa chữa nàng. Sở Diệu vẫy tay. Không đáng vì kia tiểu phì nữ lãng phí thời gian. Đông săn trước hai ngày đều là ở thi đấu đi săn. Ngày đầu tiên ra rớt thụ tạp người một chuyện. Ngày hôm sau, thời Phù Hân thành thành thật thật đi theo Triệu Ngọc Yến cùng thời Phù Âm phía sau. Các nàng đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào. Ngày thứ ba, Hoàng thượng tại hành cung mở tiệc chiêu đãi mọi người. Cũng cấp lành nghề săn trung rút đến thứ nhất người ban phát khen thưởng. Ta liền nói lần này thứ nhất, phi Triệu đại ca Mạc Trúc đi. Nhìn từ hoàng thượng trong tay tiếp nhận ban thưởng Triệu đại công tử. Thời Phù Hân cười chạm chạm Triệu Ngọc Yến. Ngươi mau xem, thật nhiều cô nương đều ở nhìn ngươi ca đâu. Ngươi ca đính hôn sao? Triệu Ngọc Yến lắc đầu. Mẫu thân nói muốn hồi kinh sau lại cấp đại ca làm mai. Triệu đại ca năm nay có 21 đi. Phụ thân ngươi mẫu thân đảo cũng không nóng nảy. Mẫu thân nói, ta ca thê tử sự tình quan. Triệu gia tương lai là không thể tùy ý định ra, đến hào hào xem, chậm rãi xem, nhất định đến tuyển một cái nhân phẩm, học thức, gia thế đều xứng đôi ta ca người. Triệu đại ca như vậy ưu tú, mẫu thân ngươi sẽ chọn đến hoa mắt. Giữa trưa trong yến hội đồ ăn. Cơ hồ đều là trước hai ngày đi săn đánh những cái đó món ăn hoang dã, ở ngự trù nấu nướng hạ. Biến thành từng đạo mỹ vị món ngon, ngự trù tay nghề thật không sai, ăn quá ngon. Thời Phù Hân đối mỹ thực không có sức chống cự, một cái không chú ý, ăn no căng. Triệu Ngọc Yến nhìn nàng cổ khởi bụng, cười ha ha, chờ thời Phù Âm cũng ăn được, liền mang theo hai người tại hành cung, chuyển động lên. Ngày thường, hành cung là không thể loạn tiến, nhưng hôm nay có thể tùy tiện dạo. Dạo quanh tiêu thực, ở bình thường bất quá sự, mà khi Triệu Ngọc Yến mang theo tỉ muội. Hai dạo đến hoa viên thời điểm, thời Phù Hân sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vội vàng cùng thời Phù Âm Triệu Ngọc Yến nói một tiếng, liền bay nhanh hướng tới Tây Bắc phương hướng chạy tới, chớp mắt liền không có thân ảnh. Cùng lúc đó, hành cung Tây Bắc giác núi giả thượng, vẫn luôn lửa đỏ hồng trồn chính bay nhanh chạy trốn. Ở nó phía sau cách đó không xa, Sở Diệu nhẹ điểm thạch tiêm, cấp tốc đuổi theo. Một trồn một người tốc độ đều tương đương mau. Núi giả qua đi là một chỗ hồ nhân tạo. Qua hồ nhân tạo, chính là hành cung tường vây. Hồ nhân tạo thượng chỉ có một cái tấm ván gỗ kiều, muốn qua hồ, phải đi tấm ván gỗ kiều. Sở Diệu nhìn thoáng qua xích diễm trồn chạy trốn phương hướng, thấy nó muốn chạy trốn đi ra ngoài cung. Trước một bước nhảy xuống núi giả, chuẩn bị chạy thượng cầu gỗ đổ xích diễm trồn. Coi như Sở Diệu cấp tốc chạy về phía cầu gỗ khi, một bóng người đột nhiên từ hắn bên trái phương vọt ra. Mắt thấy người nọ liền phải đụng vào chính mình. Sở Diệu một cái quay nhanh thân, tránh đi chạm vào nhau. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu né tránh chính mình, dưới chân một vướng, trực tiếp ngã ghé vào hắn bên chân. Lại là ngươi! Thấy rõ đâm chính mình người là thời Phù Hân, Sở Diệu rất là bực bội. Bất quá hắn nhớ thương trảo xích diễm trồn, không có thời gian để ý tới nàng, nâng bước liền phải tiếp tục truy xích diễm trồn. Chính là ngay sau đó, Sở Diệu ngây ngẩn cả người, tiểu béo nữ cư nhiên đôi tay ôm chặt ở hắn chân trái. Ai nha? Ta Trần Oai, Diệu Tam công tử, ngươi giúp ta tìm đại phu lại đây. Lấy ra ngươi giơ tay. Sở Diệu nghiến răng nghiến lợi nhìn thời Phù Hân. Thời Phù Hân lắc đầu. Không cần, bên này một người đều không có, ngươi phải đi, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Sở Diệu tức giận đến trực tiếp bạo thô khẩu. Ngươi phải làm sao bây giờ, liên quan gì ta? Thấy xích diễm trồn đã chạy trốn thượng cầu gỗ, Sở Diệu có chút sốt ruột. Lạnh lùng nhìn gắt gao ôm lấy chính mình không bỏ thời Phù Hân. Ngươi muốn lại không lấy ra ngươi móng vuốt, cũng đừng trách ta đem ngươi đá bay ra đi. Thời Phù Hân có thể cảm nhận được Sở Diệu là thật sự muốn đem nàng đá phi, bất quá nàng vẫn cứ không dao động, chỉ là ôm Sở Diệu, chân tay phải đè lại hại hắn trên đùi nằm liệt huyệt. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân một hai phải cùng hắn đối nghịch, trong lòng giận dữ, trực tiếp vươn tay túm chặt nàng cổ sau vạt áo, muốn mạnh mẽ đem nàng từ chính mình trên đùi lột xuống tới. Đúng lúc này, hai người phía sau liền vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Sở Diệu, ngươi đây là đang làm cái gì? Bảo Định Hầu Thế Tử Đường Gia Giác khoa trương nhìn Sở Diệu cùng Thời Phù Hân, ngay sau đó chỉ trích nói. Sở Diệu, ngươi lại ở khi dễ nhân gia tiểu cô nương. Sở Diệu khinh công quá lợi hại, xích diễm trồn còn không có chạy ra hành cung, Thời Phù Hân không dám phóng hắn rời đi, theo lời nói liền nói. Diệu Tam Công Tử, ngươi đem ta đánh ngã trên mặt đất, ta hiện tại khởi không được thân, ngươi không thể liền như vậy đi rồi, cần thiết cho ta tìm đại phu. Lời này vừa ra, Sở Diệu sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói một lần. Ngươi là bị ta đánh ngã trên mặt đất. Cùng phía trước khó thở tiếng hét phẫn nộ bất đồng, là giờ phút này Sở Diệu thanh âm phá lệ bình tĩnh, nhưng lại có cổ âm chắc chắc hương vị. Thời Phù Hân dương mắt vừa thấy trong lòng tức khắc lột bộ một chút. Sát ý. Sở Diệu xem ánh mắt của nàng chung, mang theo sát ý. Liên bởi vì nàng ăn vạ, nói hắn đụng ngã nàng, người này liền muốn giết hắn. Giờ này khắc này Sở Diệu cùng Thời Phù Hân, một người đứng, một cái chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Sở Diệu đầy mặt âm trầm khẩn túm Thời Phù Hân sau cổ quần áo. Thời Phù Hân dọa ngốc giống nhau ôm Sở Diệu chân. Sở Diệu buông tay. Một tiếng gầm lên truyền đến. Thời Phù Hân quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một người mặc màu trà mãng phục trung niên nhân nộ khí đằng đằng trừng mắt Sở Diệu. Ở hắn phía sau còn đứng một đám người. Cầm đầu người rõ ràng là Ngôi Cửu Ngũ Hoàng Đế bệ hạ. Ách, quét đến, xích diễm trồn nhảy ra hành cung tường vây. Thời Phù Hân yên lặng buông ra ôm Sở Diệu đùi phải tay. Người cái này nghịch tử, bổn vương làm người buông tay, có nghe hay không? Vinh Quận Vương tức giận đến sắc mặt đều đỏ. Sở Diệu đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự cấp hắn mất mặt, hắn cái mặt già này đều mau bị hắn cấp ném xong rồi. Sở Diệu nhìn hoàng thượng đoàn người, túm vạt áo nhẹ buông tay, mặt nếu băng xương quét mắt Thời Phù Hân, nâng bước hướng tới hoàng thượng đám người đi đến. Thời Phù Hân không có đứng lên, hai tay ôm đầu gối, súc cổ, liền như vậy ngồi ở lạnh băng trên mặt đất. Sở Diệu, liền tính ngươi không thích nhân gia tiểu cô nương, hào hào nói là được, không cần thiết mỗi lần đều động thủ đánh người đi. Sở Diệu trải qua Bảo Định Hầu Thế Tử bên người khi, Bảo Định Hầu Thế Tử vẻ mặt tận tình khuyên bảo Sở Diệu. Sở Diệu lạnh, căm căm liếc mắt nhìn hắn, lập tức mà qua. Thời Phù Hân dương mắt nhìn Bảo Định Hầu Thế Tử, ánh mắt hơi lóe. Ngay sau đó lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt. Lúc này Triệu Ngọc Yến cùng Thời Phù Âm chạy tới. Hai người chạy nhanh tiến lên nâng dậy Thời Phù Hân, không dám ở lâu, bay nhanh đỡ người rời đi. Ba người trở lại Triệu Phu Nhân bên người khi, Triệu Phu Nhân nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, không có giống phía trước như vậy gương mặt tươi cười tương đãi, thái độ thậm chí còn có chút lãnh đạm. Mà chung quanh những người khác còn lại là hướng tới bọn họ bên này đầu tới mịt mờ khác thường ánh mắt. Thực hiển nhiên phát sinh ở núi giả bên kia sự đã truyền tới mọi người lỗ tai. Phù Hân âm thầm thở dài, thật không phải nàng cố ý chọc phiền toái, đều là phiền toái chủ động tìm nàng. Sở Diệu muốn bắt nàng xích diễm trồn, nàng có thể không tiến lên ngăn cản sao? Nghĩ đến xích diễm trồn, Thời Phù Hân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới kia chỉ xích diễm trồn chính là nàng dưỡng kia chỉ, chán thượng còn đỉnh nàng thân thủ tẩy và nhuộm một nắm cầu vồng mao đâu, nàng sẽ không nhận sai. Chính là xích diễm trồn hào hào nhốt ở trong nhà, như thế nào chạy đến bãi săn bên này? Thời Phù Hân đôi mắt vừa nhấc, bay nhanh nhìn quét ở đây khuê tú, thực mau liền ở một đám cô nương nhìn thấy Thời Phù Lâm mấy cái,